Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 443, Quang Minh chi thần cứu rỗi. Dĩ nhiên, cùng Ariel chư thần so với, khả năng còn kém một chút. Cuối cùng, Tạ Thiên Không lại bổ một câu như vậy. Ariel chư thần rất lợi hại sao? Sở Ca tò mò hỏi. Hắn chỉ biết Ariel là một cái cao ma thế giới. Nhưng là sức mạnh cấp bậc rốt cuộc có bao nhiêu cao? Vẫn còn cũng không quá rõ ràng. Tạ Thiên Không lại gật đầu một cái. Dĩ nhiên lợi hại rồi. Phải biết Ariel chư thần cũng đều là có thần cách, thần chức. Hơn nữa mỗi một vị thần đều là truyền thừa cân nhắc trên vạn năm dài. Hấp thu vô số tín ngưỡng chi lực sở ngưng tụ mà thành chân thân. Là chân chính thần linh. Mà thế giới Akram thần nghiêm khắc nói đều là thần linh. Là do mọi người tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ra. Lại không có thần cách. Cái gọi là thần chức cũng chỉ là có thể khống chế tương ứng sức mạnh mà thôi. Hai người có trên bản chất chênh lệch. Hơn nữa phổ biến tuổi tác tương đối ngắn. Đừng nhìn ta là Akram đệ nhất thần. Thả vào thế giới Ariel chư bên trong thần. Phỏng chừng nhiều lắm là có thể xếp vào trước 10 bộ dáng. Cái kia cậu ngươi sau đó phải làm cái gì? Tiếp tục lưu lại Akram làm thần sao? Vẫn là phải trở về địa cầu. Cái kia Tạ Thiên Không lại lắc đầu một cái. Dĩ nhiên không phải ở lại chỗ này. Cái thế giới này ta đã sớm ngốc chán ngán làm nũng rồi. Địa cầu là muốn trở về. Bất quá cũng không thể chỉ đơn giản như vậy trở về. Ta còn muốn hoàn thành kế hoạch của ta. Đem cái thế giới này tự nhiên cảm hoặc chi lực đưa đến địa cầu đi. Bất quá trước đó, vẫn là đem Savarek cái đó tên khốn kiếp giải quyết nói sau đi. Ngạch đúng rồi, vì bảo trì nhồn của ta cách, người cũng đừng nói ta là ngươi cậu. Nếu để cho những thứ kia quang minh tín đồ biết quang minh chi thần còn có một cái cháu ngoại cái. Kia tính là chuyện gì? Nói xong Tạ Thiên Không không nói lời nào. Nhẹ nhàng một cái búng tay. Sở Ca vừa mở mắt, liền phát hiện chính mình một lần nữa xuất hiện tại cuối cùng boss trong phòng khách. Cái kia quang minh chi tâm thả ra bạch quang đã biến mất không thấy. Xuất hiện ở trước mặt của hắn, chính là trước kia bộ kia hình ảnh. Kala một lưỡi hái chém nổ quang minh chi tâm. Savarek một bộ kinh hãi đến biến sắc bộ dáng. Còn lại người loạn vào, hoặc là nằm trên đất, hoặc là miễn cưỡng đứng yên. Mỗi một người đều không có bao nhiêu lực lượng cảm giác. Hết thảy đều tốt giống như một bộ điện ảnh cố định hình ảnh. Theo hắn trở lại thực tế, một lần nữa vận chuyển. Trời ạ, ngươi đều làm cái gì a? Ngươi phá hủy hết thảy. Cái kia Savarek nhìn lấy bể tan tành quang minh chi tâm cuồng nộ nói. Hắn giơ lên pháp trượng liền muốn đối với Kala thống hạ sát thủ. Vào lúc này, một bóng người lại xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Thân ảnh kia thoạt nhìn như thế chói mắt, thế cho nên xung quanh phảng phất đều biến thành đen. Hắc ám cùng quang minh huy ánh trong, một giọng nói vang lên, thanh âm kia mang theo hồi âm, phảng phất đến từ cực kỳ địa phương xa xôi, Savarek. Ngươi quá làm cho ta thất vọng, ngươi phụ lòng ta tín nhiệm đối với ngươi, cướp ta quyền bính, hiện tại ta muốn lấy lại trước ban cho lực lượng của ngươi. Cái kia hào quang trên người Savarek nhanh chóng ảm đạm, trong tay pháp trượng đột nhiên vung ra, lại chẳng có cái gì cả phát sinh. Không, ngươi không thể làm như thế. Ta là ngươi tại phàm trần hóa thân, ta cùng ngươi là nhất thể. Savarek kinh hãi đến biến sắc hô. Hắn nguyên bản trẻ tuổi khuôn mặt anh tuấn cũng nhanh chóng trở nên già nua. Không có thời gian chi lực gia trì, tuổi của hắn tự nhiên lại khôi phục được bình thường nên có già nua. Không, van cầu, vĩ đại An, xin ngươi khoan thứ ta đi. Xin cho cùng ta ngươi nhân từ đi. Savarek cầu khẩn nói, hắn vẫn mang theo một tia may mắn. Bởi vì ở trong quang minh thánh điển, hắn chính là đem quang minh chi thần miêu tả thành một cái thánh nhân một dạng hoàn mỹ thần linh. Theo lý thuyết tại các tín đồ tín ngưỡng chi lực gia trì xuống, cái này quang minh chi thần nhất định sẽ nhân từ bỏ qua chính mình. Nhưng mà sự thật lại đã vượt ra tưởng tượng của hắn. Khoan thứ, nhân từ, Ha ha, người suy nghĩ nhiều quá rồi tiểu nhị. Cái kia Savarek nghe xong nhất thời sững sờ. Tâm nói cái gì quỷ? Tại sao Quang Minh Chi Thần không có chút nào nhân từ? Còn quan tâm chính mình giao tiểu nhị. Trong này dường như có chút không đúng lắm a. Hắn còn muốn lại nói. Nhưng mà cái kia Quang Minh Chi Thần chẳng qua là nhẹ nhàng hướng hắn chỉ một cái. Cái kia Savarek liền cảm giác bên trong thân thể giống như tràn đầy nham thạch một dạng nóng bỏng. Vô cùng, lời của hắn đến bên mép nhất thời biến thành tiếng kêu thảm thiết. Ầm một tiếng, thất khiếu bốc nhức mắt bạch quang. Savarek rốt cuộc chết không thể chết lại. Gợi ý của hệ thống. Đánh chết cuối cùng boss Savarek. Hoàn thành phó bản. Quang Minh Thánh Đường. Gợi ý của hệ thống. Hoàn thành nội dung nhiệm vụ. Quang Minh Chi Thần cứu rỗi. Người bây giờ có thể nhận phần thưởng. Nghe được gợi ý của hệ thống âm thanh. Mọi người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù kết quả cuối cùng có chút ngoài ý muốn. Nhưng ít ra cái này vốn là đáp ứng. Đây chính là anh hùng khó khăn phó bản. Khen thưởng khẳng định không thiếu được. Bất quá thi thể này tại sao không có rơi xuống à? Chúng người loạn vào kích động đi qua lại kinh ngạc phát hiện một cái vấn đề. Thông thường mà nói dù là boss thi thể bị đánh thành cho. Cũng là có thể mò thi thể. Nhưng mà lần này Savarek lại dĩ nhiên cái gì cũng không rơi. Cũng còn khá. Tiếp theo Quang Minh Chi Thần âm thanh để cho mọi người yên lòng. Đến từ dị thế giới các người mạo hiểm. Các ngươi làm rất tốt. Kala sẽ thay ta khen thưởng các ngươi. Quang Minh Giáo hội Bảo Khố sẽ hướng các ngươi rộng mở cửa chính. Mỗi người các ngươi đều có thể theo trong Bảo Khố chọn một món bảo vật làm khen thưởng. Kala, ngươi làm đồng dạng hết sức xuất sắc. Bắt đầu từ bây giờ. Do ngươi tới đảm nhiệm Quang Minh Giáo hội Giáo hoàng. Lực lượng của ta sẽ vĩnh viễn phù hộ cho ngươi. Cái kia Kala lần đầu tiên nhìn thấy Quang Minh. Chi Thần chân thân, kích động cơ hồ không nói ra lời. Những người khác hết sức phấn khởi đi nhận khen thưởng. Sở Ca ngược lại là không có làm sao quan tâm. Quang Minh Chi Thần là chính mình cậu. Có thứ tốt gì còn chưa phải là há mồm liền ra a. Hắn quan tâm một chuyện khác hơn. Chính mình cậu sẽ không thật muốn đem tự nhiên cảm hoặc chi lực đều đưa đến địa cầu đi thôi. Chờ đến những người khác lĩnh xong khen thưởng rời đi rồi. Chỉ có Sở Ca, Quy La, Tân Cửu Nương lưu lại. Ba người còn có nhiệm vụ khen thưởng có thể cầm đây. Mặc dù là cầu nguyện, nhưng tự nhiên không thể nào là không hạn chế. Trên căn bản nhất định phải tại Quang Minh Chi Thần năng lực phạm trù bên trong. Hơn nữa nhất định phải không cao hơn nhiệm vụ khen thưởng giới hạn. Đến từ xứ lạ Tân Cửu Nương, người mặc dù không phải là tín đồ của ta. Nhưng mà hành động của ngươi nhưng so với rất nhiều Quang Minh tín đồ càng thêm để cho ta cảm thấy cao hứng, ta có thể hoàn thành ngươi một cái nguyện vọng. Nói cho ta biết ngươi muốn có được cái gì. Tân Cửu Nương nói, ta muốn một cái pháp khí cường đại. Càng mạnh càng tốt, tốt nhất là thích hợp ta dùng. Cái kia Quang Minh Chi Thần khẽ gật đầu. Hư không chỉ một cái. Giữa không trung, ánh sáng màu vàng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Thanh kiếm này gọi là Quang Minh Chi Thần lễ vật, không chỉ có 187 đâm xuyên tổn thương. Bổ sung thêm cao đẳng Quang Minh Chi Nhận, cao đẳng phá tà thuật, cao đẳng chiếu minh thuật kỳ tích hiệu quả, 10 điểm pháp thuật cường độ, 10 điểm tinh thần lực, còn nắm giữ triệu hoán Quang Minh Anh Linh chiến sĩ năng lực. Hiện tại nó là ngươi rồi. Cái kia Tân Cửu Nương nhận lấy trường kiếm, nhìn một cái trường kiếm kia thuộc tính. Nhất thời hài lòng gật đầu một cái. Xoay người rời đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.